xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 24, ôn nhuận giáo thảo ích nung chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Trạch Giai vào ở Ninh Gia ngày hôm sau, Nguyễn Kha Hạ thành công khắp nơi dậy sớm đi học, thời điểm thấy được tập thể dục buổi sáng trở về Mạc Trạch Giai, tinh mịn mồ hôi che kín hắn lòa lồ ra tới da thịt, Mạc Trạch Giai một bên xoa, một bên tiếp nhận Trần mẹ đưa qua một chén nước, nhẹ giọng nói lời cảm tạ lúc sau liền phải về phòng tắm rửa. Hoại này mỹ nhân tập thể dục buổi sáng sau mệt mỏi thành công làm Nguyễn Kha Hạ nuốt mấy khẩu nước miếng, mỹ nhân ở phía trước dụ hoặc quá lớn, chỉ tiếc còn không phải chính mình nha. Trạch, buổi sáng tốt lành. Nguyễn đồng học, buổi sáng tốt lành. Ngươi là biểu ca bằng hữu, chính là bằng hữu của ta, ta đều kêu ngươi A Trạch, ngươi còn gọi ta Nguyễn đồng học A, ta đây hẳn là kêu ngươi cái gì? Đã kêu ta Kha Kha đi, coi như chúng ta hữu nghị bắt đầu. Kha Kha, buổi sáng tốt lành. Mạc Trạch Giai nhịn xuống giọng nói ngư ý, cường trang chấn định lại một lần chào hỏi. Biểu ca nói cho ta, ngươi một đoạn này thời gian sẽ ở nơi này, ngươi thích cái gì khẩu vị? Ta đi nói cho Trần mẹ. Thanh đạm điểm liền hảo, ta không kén ăn, cảm ơn Kha Kha. Không khách khí, đúng rồi, A Trạch, ngươi có thể hay không hỗ trợ đem ta ca kêu xuống dưới, hắn giống như quá hưng phấn, hiện tại còn không có rời giường. Hảo, ta lập tức đi. Nguyễn Kha Hạ ngồi ở bàn ăn bên, hưởng thụ mỹ vị bữa sáng, yên lặng bữa sáng thời gian ở Ninh Hiên đã đến khi bị đánh vỡ. Ha ha ha ha ha ha, qua lâu như vậy, biểu ca ngươi cương nhiên còn như vậy ngây thơ, bởi vì hẹn hò ngao ra quầng thâm mắt. Nguyễn Kha Hạ, Ninh Hiên nhìn cười ha ha, Nguyễn Kha Hạ khí mặt đều đen. Hảo hảo, ta không nhỏ còn không được sao, thật là chuyên chế. Nguyễn Kha Hạ nghẹn trở về tiếng cười, trong mắt ý cười lại như thế nào cũng che không đi xuống. Mạc Trạch Giai nhìn Nguyễn Kha Hạ cười, chính mình cũng có chút nhịn không được cười. A Trạch, ngươi cấp biểu ca học bù, có thể hay không thuận tiện cho ta học bù A, ngươi yên tâm, ta không hắn cơ sở như vậy kém, chính là toán học khả năng có điểm kém. Nếu ngươi cho rằng ta có thể giúp được ngươi nói, ta thập phần vui. Chính là, Ninh Hiên vừa định đưa ra nghi vấn đã bị Nguyễn Kha Hạ bất động thanh sắc giẫm một chân, thiếu chút nữa kêu lên đau đớn, sắc mặt nháy mắt vặn vẹo một chút, vội vàng lùi về chân, thậm chí nghĩ đổi một cái lớn một chút bàn ăn, có thể bảo đảm chính mình an toàn dùng bữa lớn bàn. Nguyễn Kha Hạ dùng ánh mắt cùng Ninh Hiên giao lưu, trên mặt vẫn là vẻ mặt ý cười cùng Mạc Trạch Giai nói chuyện. Đi vào trường học, Nguyễn Kha Hạ cái này kẹp ở hai cái soái ca trung gian chuyển giáo sinh trở thành toàn giáo tiêu điểm. Nguyễn Kha Hạ làm lơ người khác ánh mắt, tâm tình rất tốt, đi vào phòng học ngồi xuống, xuống dưới liền hướng lớp trưởng làm nũng muốn ngày hôm qua tác nghiệp. Liền ở nàng múa bút thành văn sao chép đáp án thời điểm, đột nhiên cảm giác được trang giấy thượng xuất hiện một cái bóng ma, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy đúng là âm hồn bất tán Lâm Như Tuyết. Nguyễn đồng học, chúng ta trường học văn nghệ hội diễn liền phải bắt đầu rồi, bởi vì chúng ta ban vẫn luôn là học tập thực hảo, nhưng là văn nghệ tế bào thiếu, chủ nhiệm lớp hạ thông điệp, Nguyễn đồng học ngươi là từ nước ngoài trở về, có hay không hứng thú tham dự chúng ta, cùng nhau nỗ lực a, xin lỗi a, Lâm đồng học, bất quá ta không có gì có thể lấy ra tay, khả năng không có biện pháp giúp được ngươi. Không quan hệ, ta tìm người khác thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kha Hạ kỳ quái nhìn Lâm Như Tuyết quyết đoán rời đi thân ảnh, có chút không hiểu nàng dư thừa hành vi. Tiểu tiểu, ngươi biết gần nhất Lâm Như Tuyết ở tính toán cái dạng gì tiết mục sao? Không biết, bọn họ không cần cùng ta nói, cũng sẽ không tới mời ta, ta tưởng hẳn là Kha Kha ngươi quá xinh đẹp, nếu là lên đài nói, nhất định có thể giúp chúng ta nhiều hơn vài phần. Phải không, ở tiểu tiểu trong mắt ta thật xinh đẹp a, ân, Kha Kha là ta đã thấy xinh đẹp nhất người. Chính là ta sợ phiền toái, hơn nữa nếu nàng có tính toán gì không nói, liền tính ta không đồng ý cũng không có quan hệ đi. Nguyễn Kha Hạ càng nói càng nhỏ giọng, một cái không có từng vào xã hội tiểu trà xanh, không có gia thế bối cảnh, không có gì tầm mắt tâm cơ, có khả năng học được thủ đoạn hẳn là đều là từ những cái đó ngôn tình trong tiểu thuyết nhìn đến quá đi. A, ngươi nói cái gì? Không có gì, tiểu tiểu ngươi có thể giảng một chút đề này sao? Ta vừa mới sao đề thời điểm, có chút không quá minh bạch. Không thành vấn đề, ngươi xem, bởi vì điều kiện này, ta liền cảm thấy hẳn là từ cái này phương diện đi xem. Nguyễn Kha Hạ nghiêm túc nghe, thường thường đưa ra chính mình nghi vấn, nàng nghiêng đầu nhìn Tề Tiêu Tiêu, nhìn kia bởi vì không thường ra ngoài mà trắng nõn làn da, tự hỏi cuối tuần hẳn là cấp đối phương phối hợp cái dạng gì quần áo. Còn không có tưởng tốt, Nguyễn Kha Hạ nghênh đón nàng ở Nhân Hy cao trung đệ nhất tiết thể dục khóa. Các nam sinh ở sân bóng rổ thượng tùy ý rơi mồ hôi, các nữ sinh ở một bên khàn cả giọng cố lên, bởi vì không có Mạc Trạch Giai, Nguyễn Kha Hạ chỉ là hứng thú thiếu thiếu nhìn, ngẫu nhiên có lệ dường như cấp Ninh Hiên nơi một phương thêm cố lên. A Trạch, ngươi vì cái gì không lên sân khấu? Nguyễn Kha Hạ đi đến Mạc Trạch Giai bên người hỏi. vẫn luôn đứng ở Mạc Trạch Giai bên người Lâm Như Tuyết, tuy rằng tâm thần đều đặt ở Ninh Hiên trên người, vẫn cứ mỉm cười. Thế Mạc Trạch Giai trả lời nói. Trạch Giai, hắn đầu gối đã từng chịu quá thương, bộ dáng này vận động hắn đều là làm không được. Là như thế này à, thực xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Nguyễn Kha Hạ cảm thấy có chút áy náy, thế cho nên đều đã quên cùng Lâm Như Tuyết sạc thanh. Không quan hệ, như vậy cũng khá tốt, không cần mỗi lần đại hội thể thao đều bị bắt lính. Mạc Trạch Giai ngó tự cho là thông minh Lâm Như Tuyết liếc mắt một cái, ôn nhu nhìn Nguyễn Kha Hạ trấn an. À Trạch, ngươi có thể tưởng khai là tốt nhất. Nguyễn Kha Hạ nói như vậy, trong lòng lại có chút đau lòng, nàng khi còn nhỏ đã từng bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt, cái gì vận động đều làm không được, sau lại thân thể hảo về sau, đặc biệt thích khắp nơi chạy loạn hoạt bát không được. Nơi này quá xảo, ngươi vừa mới tan học thời điểm không phải hỏi ta một đạo toán học đề sao? Chúng ta tìm một chỗ đơn độc cho ngươi giảng đi. Mạc Trạch Giai chờ mong cùng Nguyễn Kha Hạ đơn độc ở chung, nhìn thế nào cũng phải đứng ở chính mình bên người Lâm Như Tuyết càng thêm không cao hứng. Hảo a, không bằng chúng ta liền chuồn êm về phòng học đi. Hảo, trừ bỏ Lâm Như Tuyết ai cũng không có chú ý hai người rời đi sự tình, nàng do dự trong chốc lát vẫn là quyết định theo đi lên. Người ý nghĩ rất rõ ràng, chính là giải đề phương diện có chút không thuần thục, có thể là bởi vì thích ứng nước ngoài dạy học phương thức, chờ ngươi làm xong này một đạo đề ta lại nhiều cho ngươi ra vài đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ý nghĩ rõ ràng thuần thuần là bởi vì bị ta gô thích huấn quá, bằng không ta thành tích chỉ sợ càng thêm thảm không nỡ nhìn. Như thế nào sẽ đâu? Xem ngươi mặt khác thành tích không phải khá tốt, thuyết minh ngươi khả năng chỉ là không có nắm giữ phương pháp. Giống A Trạch như vậy toàn năng đại thần căn bản thể hội không đến chúng ta thiên khoa thống khổ. A, Kha Kha thực thông minh, ta nghe Ninh Hiên nói qua, ngươi khi còn nhỏ học cái gì đều thực mau, hắn còn thực hâm mộ ngươi đâu. Vậy còn ngươi, A Trạch hẳn là từ nhỏ chính là con nhà người ta đi. Hẳn là đi, Mạc Trạch Giai nói khiêm tốn nói, trong giọng nói lại mang theo tràn đầy tự tin. Nguyễn Kha Hạ sùng bái nhìn Mạc Trạch Giai, đối với một cái không thích học tập người tới nói, đối như vậy học thần có thiên nhiên sùng bái. Mạc Trạch Giai cảm thụ được Nguyễn Kha Hạ mắt lấp lánh, đây là hắn thường xuyên từ người khác trong mắt nhìn đến quá sùng bái, chỉ là đổi đến Nguyễn Kha Hạ trên người có chút làm hắn ngăn không được cao hứng cùng ngượng ngùng. Kế tiếp ngươi xem nơi này, hắn mạnh mẽ khống chế được có chút run rẩy thanh âm tiếp tục giảng giải, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Nguyễn Kha Hạ hài hước biểu tình. Mà vẫn luôn ở bên ngoài nghe lén Lâm Như Tuyết lúc này đều mau bắt tay tâm nắm chặt ra máu tươi. Tuy rằng hai người không có gì khác người cử chỉ, nhưng là làm từ nhỏ cùng Mạc Trạch Giai cùng nhau lớn lên người, nàng như thế nào sẽ nghe không ra đối phương cấp Nguyễn Kha Hạ giảng đề khi không giống người thường, Nguyễn Kha Hạ. Bởi vì ngươi tồn tại, Ninh Hiên vốn dĩ cùng ta còn tính tốt quan hệ bị phá hư, hiện tại ngay cả Mạc Trạch Giai ngươi cũng muốn nhúng tay, cũng đừng trách ta làm ngươi mất mặt. Cách chương.